Võng du trọng sinh tinh hà, chương 232, đợt trả thù đầu tiên. Gocchuyenaudio.com, dù sao không phải ai cũng muốn việc làm ăn của mình bị một tổ chức khác quản thúc cả, bởi vậy rất có thể, bọn hắn ngoại trừ nâng đỡ một số thương đội ra, còn phải hợp tác với một số khác nữa. Nhưng trải qua gần một tháng, đáng tiếc là Rorin vẫn chưa tìm thấy đối tượng nào phù hợp điều kiện. Nếu không phải là chi thương đội này quá nhỏ, bọn họ không có một chút nhân mạch nào, thì mấy chi khác thương đội lại quá lớn, bọn họ không cần người hay tổ chức nào nâng đỡ làm gì. Chính bản thân bọn họ đủ sức nâng đỡ chính mình rồi. Hợp tác thì còn có thể thực hiện được, nhưng cũng vì những thương nhân này nhận được phong thanh gì, hoặc chấp nhận điều kiện gì đó của người khác, cho nên bọn họ vẫn chưa hoàn toàn gật đầu đồng ý hợp tác cùng tổ chức. Dù sao những người đang cùng tổ chức của Lâm làm khó dễ, bọn họ chỉ vì không có chiến lực cao cấp thôi, chứ còn nhân mạch quan hệ, mạng lưới của bọn hắn ở Grand Line vẫn rất lớn, rất ít có thương nhân nào muốn đắc tội bọn hắn cả. Nếu đắc tội những người này, thì bọn họ không thể mua sắm hàng hóa ở nhiều nơi, mà muốn tìm tới nơi mua hàng hóa mà không bị những người này ảnh hưởng, thì chỉ có thể đi càng xa hơn, tới một vùng biển khác mới được. Lúc đó thì chi phí vận chuyển, thậm chí nguy hiểm hệ số gia tăng mấy chục lần, nên nhớ đây là Grand Line. Thời tiết ở vùng biển này không có chút nào ổn định. Mỗi giây mỗi phút đều đang biến hóa phức tạp, không cẩn thận là có nguy cơ chôn thân biển rộng ngay. Mặc dù làm ăn buôn bán ở Grand Line tiền lời cực nhiều, nhưng đa số thương nhân chỉ hạn chế hoạt động trong một vùng biển nhỏ thôi. Bởi vì đi càng xa, thì nguy cơ đối mặt với thiên tai cùng nhân họa càng lớn. Bởi vậy những thương nhân làm ăn vùng biển đảo Cá Voi, bọn họ thật không dám đắc tội với những người này. Cho nên Rorin mặc dù biết nguyên do trong đó, nhưng hắn cũng hết cách, chỉ có thể chờ đợi cơ hội lật bàn. Chỉ cần có thể tìm được hết danh tính của những người này, thì tổ chức có thể lập tức bắt tay vào đối phó bọn họ. Phải làm một mẻ hốt gọn, làm một lần thì suốt đời nhàn nhã. Nhưng trong một tháng này, bộ tình báo cũng đã trước sau tìm được vài vị chủ sự chơi ngán chân bọn họ rồi. Nhưng chỉ tìm được vài vị thuộc loại tôm tép nhãi nhép thôi. Theo điều tra thì tham gia chuyện này vượt qua mười mấy vị. Trong đó còn có mấy vị đại lão thuộc vùng biển này tham dự. Nếu không tóm được mấy đại lão này, thì có bắt nhiều tôm tép hơn nữa cũng vô dụng. Bởi vậy Rorin đang chờ đợi một mẻ hốt gọn bọn họ. Mặc dù chờ đợi nhưng không phải bọn họ không hề làm gì. Rorin cũng xin chỉ thị của Lâm, sau đó phái ra hạm đội tiêu diệt những hải tặc liên quan tới trong chuyện này. Cũng may nhờ có tin tức linh thông của bộ tình báo, mà những đoàn hải tặc này không một cái trốn thoát. Bước đầu công dụng của bộ tình báo đã thể hiện ra. Quả nhiên Lâm đại lực đầu tư cho bộ tình báo là việc làm chính xác. Rorin không thể không cảm thán Lâm ánh mắt nhìn xa trông rộng. Hơn nữa đây chỉ mới là đợt trả thù đầu tiên mà thôi. Sau này những hành động của tổ chức nhằm vào những người này sẽ càng lúc càng nhiều. Làm tổ chức trả thù chớp nhoáng, lập tức làm cho mấy vị âm mưu trong bóng tối run như cầy sấy. Bọn họ không ngờ chỉ mới tăng giá lần thứ nhất thôi, Lâm bọn hắn trả thù mãnh liệt như vậy. Mặc dù bọn hắn chưa hề bị điều tra tới, nhưng những đoàn hải tặc kia, rất nhiều đều có liên hệ làm ăn với bọn họ. Một số đoàn hải tặc trong đó, thì là chính bản thân những người này bí mật lập ra. Bọn họ thường chơi trò treo đầu dê bán thịt chó. Bọn họ vừa bán hàng hóa của mình cho người khác, sau đó lại bí mật phái hải tặc ra cướp đoạt lại. Từ đó hình thành kiểu buôn bán không vốn thập lời. Mặc dù bọn hắn chỉ dám làm như vậy với những thế lực thương nhân nhỏ yếu thôi, nhưng cũng nhờ đó kiếm đầy bồn đầy bát. Hơn nữa những hải tặc này không chỉ dùng để cướp bóc thôi. Những hải tặc này bọn họ tổ kiến, còn có thể dùng để bảo vệ thế lực của bọn họ nữa. Hiện tại những đoàn hải tặc bọn hắn tổ kiến, hầu như 7-8 phần đều bị tổ chức của Lâm tìm tới đoàn diệt. Chỉ có may mắn một ít vì trước đó có hành động khác, nên chưa từng tham dự vào, cho nên mới thoát một kiếp, phải nói là tổn thất nặng nề. Hơn nữa làm bọn hắn sợ hãi là, tin tức của Lâm bọn họ quá linh thông đi, những đoàn hải tặc này sau khi hành động xong, thì bọn hắn đã ra lệnh lập tức lẫn trốn đi một thời gian. Vậy mà tổ chức của Lâm vẫn có thể tìm tới được. Đây mới chính là nguyên nhân làm cho bọn họ run sợ. Mặc kệ hải vực xung quanh đang cuộn trào sóng ngầm, Lâm vẫn tập trung vào tu luyện. Mỗi ngày hắn đều dành ra đầy đủ một buổi sáng để tu luyện luyện thể pháp môn. Còn lại thời gian thì hắn dùng để tu luyện kiếm thuật, Haki cùng năng lực trái ác quỷ. Bởi vì hắn tập trung bỏ hết ngoại sự vật làm phiền mình, cho nên tiến bộ hết sức mau chóng. Cách chương.